Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 56, vận mệnh thay đổi, góc truyện audio.com, Phương Triệu Nhất cũng mặc kệ thái độ của bọn họ, hắn chỉ biết, hắn muốn cố gắng mà bảo hộ hảo con của mình, phụ thân tay Phương Thần nhỏ bé lôi kéo ống tay áo phụ thân. Trong ánh mắt trong suốt, thoáng hiện vẻ mặt kiên định, Phương Hoành nặng nề mà hít một hơi, Triệu Nhất, chuyện ngươi đã đáp ứng. Ngay cả trong lòng của hắn cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng có một số việc, vẫn là cần nói rõ ràng. Khóe miệng Phương Triệu Nhất gợi lên, lộ ra hô hấp trào phúng. Đúng vậy, ta đã từng là đáp ứng rồi. Nhưng Tần Thần biến hóa, là công lao của các ngươi sao? Hắn mơ hồ biết một chuyện. Việc Tần Thần biến hóa, cùng những người khác không có quan hệ nào cả. Những người khác nghẹn lời. Mặc dù không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng họ biết, ký ức này không thể lưu lại. Phương Triệu Nhất, hắn là nửa yêu, ký ức phải tiêu trừ. Phương Thế Nguyên nghiêm túc mà giảng đạo, hắn đã cùng chúng ta lang tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ là bởi vì sao, hiện tại chính là cái dạng này. Phương Triệu Nhất chọn lông mày chính mình, nhìn về phía cha của mình. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh như vậy hay không? Hắn không khách khí mà cùng cha của mình giằng co. Thì thật Phương Thế Nguyên cũng hiểu được. Trừ bỏ thỏa hiệp ở ngoài. Căn bản sẽ không có bất luận biện pháp gì. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nhượng nửa yêu này bảo lưu ký ức. Cho dù là đơn giản hai chữ phụ thân. Chẳng qua cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi lớn lên sẽ trả thù lang tộc bọn họ. Ký ức lang tộc, tuyệt đối không thể có. Phương Hoành biết tộc trưởng là nghĩ như thế nào. Ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi. Triệu Nhất, lang tộc thì phải giữ lời. Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục giảng đạo. Nếu ký ức tiêu trừ không được, kia chỉ có thể xem như mệnh. Chỉ sợ lúc này nửa yêu, đã muốn đối lang tộc sinh ra hận ý, là các ngươi không tuân thủ lời hứa trước. Phương Triệu Nhất chút nào cũng không nhượng bộ. Mà trên người đạm lực lượng, tử sắc lại càng ngày càng tràn đầy. Phương Thần biết hiện nay không thể tự nói chuyện. Nếu nó nói, những người ở trước mắt, căn bản không có khả năng buông tha nó. Nhìn ánh mắt Phương Thế Nguyên, liền hiểu được hắn đối hận mình. Trên người Phương Thế Nguyên cùng vài người bọn họ cũng bắt đầu tản ra năng lượng. Rằng có rất rõ ràng, phốc Phương Thế Nguyên trực tiếp ói ra một búng máu. Vốn là đã bị thương thân thể, lúc này không chịu được áp lực trực tiếp hộc máu. Phương Hoành lập tức liền giúp đỡ tộc trưởng bọn họ, nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, giọng điệu có chút run rẩy mà giảng đạo. Các ngươi lực lượng này chính là lực lượng trong truyền thuyết mà thôi. Yêu cầu trả giá linh hồn đại giới, vốn tưởng rằng chính là ảo giác, nhưng trăm triệu thật không ngờ. Thôi, Phương Thế Nguyên nặng nề mà hít một hơi. Hắn nhìn con trai của mình, nhìn lại Phương Thần, ký ức có thể không cần thiết trừ, nhưng về sau kế thừa vị trí tộc trưởng, con có phải cưới vợ? Phương Thế Nguyên nói vô cùng thận trọng, Phương Triệu Nhất gật gật đầu. Hắn cũng biết, nếu như mình không đáp ứng nói, kia lang tộc tuyệt đối sẽ tìm Thần phiền toái. Hắn chỉ hy vọng con trai của mình khỏe mạnh khoái hoạt mà trưởng thành. Về phần những chuyện khác, có thể tạm thời để qua một bên, ánh mắt Phương Thần quay tròn, toàn bộ đều là biểu cảm của cha mình, trong lòng lại cảm thấy xót xa, vì mình, phụ thân của mình cũng trả giá đại giới nhất định, cách chương.